Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.pv Đức. Tôi ngồi chờ chồng với cái bụng khệ nệ. Ông đã hẹn lên đây sớm để đưa tôi đi bệnh viện sinh đứa con đầu lòng. Kết quả của tình yêu chúng tôi dành cho nhau 10 năm nay. Bà nội năm nay 56 tuổi thì suốt ngày bận bịu bếp nước, nhà cửa và đưa đón đứa con trai sinh muộn của bà năm nay 8 tuổi học lớp 2. Còn mẹ tôi 38 tuổi mới sinh em bé trai được 6 tháng, đang còn bú mớm. Mẹ và bà sốt ruột bảo thì gọi taxi mà đi đi, kẻo vỡ ối ra thì không kịp đâu. Chờ ông ấy đến bao giờ? Tôi ngồi im, bởi nếu tính đủ ngày thì còn tuần lễ nữa tôi mới sinh. Nhưng tôi mong và muốn ông đến sớm hơn. Gì thì gì đây cũng là đứa con đầu lòng của tôi với ông. Tôi muốn chờ như đã chờ mong ông bao nhiêu năm nay. Tôi nhớ năm tôi 7 tuổi, cái tuổi với con nhà khác cùng lứa thì còn tồi tệ, chứ tôi thì như bà nội và mẹ tôi thường bảo, cái con Minh Phương này già trước tuổi, cái gì cũng biết, chả bù cho con nhà người ta. Mà tôi thấy mình già thật, lũ bạn cùng lớp thì tôi cứ coi như em bé. Tôi là người bày ra mọi trò cho chúng chơi và bao giờ cũng đóng vai trọng tài, vai chị cả để hòa giải, để phân định thắng thua khi chúng cãi nhau. Mặc nhiên chúng coi tôi như thủ lĩnh và cũng mặc nhiên vì thế mà thấy tôi lớn trước tuổi. Tôi nhớ, mới 8 tuổi, tôi đã thấy vú mình nổi gồ lên. Sờ thấy tròn tròn, cưng cứng như nửa quả quất, ấn nhẹ cũng thấy đau đau. Tôi nhớ, ông là em rể của ông nội, bà trẻ tôi, vợ ông, đẹp lắm, da trắng hồng, môi lúc nào cũng đỏ, tóc dài mướt tới kheo chân, còn tính tình thì dịu dàng. Bà đang sống ở nước ngoài cùng con trai, chú tôi, và con gái, cô tôi, đang học bên đó. Ông trẻ, chồng bà, ở lại trong nước, vì như ông bảo, đi hết thì nhà cửa, mồ mả và hai bên gia đình. Người thân thì ai chăm lo, ông ở một mình tại Hà Nội, tuần nào ông cũng lên thăm. Trước khi ông nội mất, khi tôi lên 6, bắt đầu vào lớp 1, ngày Chủ nhật, sau khi ông kèm tôi học rồi tôi ngủ gục ngay trên bàn học, tỉnh dậy không thấy ông đâu. Chắc ông lại ra hiệu sửa xe máy của ông vì dạo này đột nhiên thấy đông khách. Bà nội thì giờ này đang còn bận việc thêm giờ, tăng ca ngoài xưởng dệt để được nhận thêm tiền ngoài giờ, nhiều gấp rưỡi, gấp đôi tiền lương. Còn bố thì lại đi lang thang đâu đó như mọi khi. Mẹ thì từ hôm qua đã nói bận việc trường mẫu giáo tư thục của mẹ, mới vào năm học nên nhiều việc phải làm. Một mình tha thẩn trong nhà, đi lên rồi đi xuống ba tầng nhà đến toát mồ hôi. Đến bên phòng mẹ, bất ngờ nghe tiếng va chạm, hình như có gì đó bị rơi đổ. Nhà dạo này hình như có chuột, phải nuôi con mèo thôi. Bà nội thường ca cẩm thế, ghé sát tai vào cửa phòng để chờ nghe tiếng con mèo kêu khi tóm được con chuột. Tôi nghe thấy tiếng ông nội nói nhỏ nhưng đủ nghe. Trang cứ phải coi con Phương là cháu nội của tôi, con đẻ của thằng Hưng đấy nhé. Đừng để ai biết nó là con ruột của tôi. Cơ ngơi này rồi giao cho mẹ con nhà Phương hết. Tiếng mẹ khịt mũi và nghèn nghẹn, nhưng bé Phương và Trang muốn biết thực sự ai là người đã cho Trang giọt máu để thành hình hài. Bao giờ mới được thế? Mẹ nói với ông mà chỉ nói trống không, không có xưng hô bố con như mọi khi nhỉ. Tiếng ông, khi nào con nó lớn thì công khai. Tôi lẳng lặng đi xuống tầng dưới mà chả cần biết ông nội với mẹ làm gì nhau ở tầng trên. Mới có 7 tuổi thì biển gì đâu, tôi biết, vì được nghe ông, bà và mẹ kể. Người đàn ông ít nhiều bị thiểu năng trí tuệ, lúc khôn, lúc dại, khi tỉnh táo như người khác, khi thì lơ ngơ chẳng biết gì là người mà tôi gọi là bố để nhận được sự ôm ấp, vỗ về và lắm khi bị chính ông ta xô ngã vô cớ để cười inh ỏi. Ông là người con duy nhất của ông bà nội, bị di chứng từ trận sốt viêm não khi 5 tuổi. Còn mẹ tôi là đứa con mà ông bà sinh từ trại trẻ mồ côi về kèm thêm một cái giấy chứng sinh có tên Hà Thị Trang. Sinh lúc 20:30 ngày 15/8/198X, không có cha, mẹ. Nhập trại ngày 15/8/199X, nghĩa là mẹ vào trại từ khi mới lọc lòng. Ông bà đón nuôi mẹ tôi khi bà mới 1 tuổi, kém con người con trai tật nguyền 3 tuổi. Mẹ vui đùa, lớn lên cùng anh Hưng. Được 2 năm yên lành thì anh đổ bệnh, từ đó bé Trang thấy cô đơn và thương anh quá. 18 tuổi, mẹ chưa biết yêu đương là gì thì phải nghỉ học để giúp bố mẹ nuôi anh Hưng. Tôi biết, qua lời kể thì thầm bên tai khi chỉ có hai mẹ con. Mẹ thương bố mẹ, thương anh mà chẳng biết làm gì. Có nhiều khi nghĩ đến việc lấy chồng nhưng lại thương cả nhà, thương mình nên tìm mọi cách để xóa đi suy nghĩ ấy. Rồi một hôm, bà khóc thút thít để nói cùng mẹ, Trang ơi, mẹ biết con khổ lắm, nhưng mẹ thương con mà đi lấy chồng thì bố mẹ biết sao đây, hay là bố mẹ cưới con cho anh Hưng nhé. Anh Hưng tuy khờ dại nhưng những lúc tỉnh thì cũng như người bình thường thôi, Con đừng lo, rồi nay mai. Thế là mẹ đồng ý, một phần vì thương anh Hưng, thương bố mẹ nuôi, nay thành bố mẹ chồng. Một phần thấy Hưng rất đẹp trai, cao, trắng và cũng đàn ông, biết ga lăng lúc tỉnh. Cưới 2 năm mà mẹ chưa thành đàn bà, chưa biết đàn ông như thế nào và giao hợp là gì. Mặc dù vẫn nằm chung giường với Hưng nhưng chàng ta cứ ngủ như chết, gã gẫm đủ kiểu mà chim chàng ta cứ mềm hoặc như giải khoai nướng. Thất vọng và bi quan làm mẹ xuống sắc dù chỉ mới 20 tuổi đời. Một chiều, chỉ có mẹ ở nhà cùng bố chồng, thấy mẹ khóc tấm tức khi vừa nấu ăn, vừa hỉ mũi. Ông đi vào, nhìn mẹ hồi lâu rồi nói, bố mẹ có lỗi với con, để con phải ngậm đắng nuốt cay. Hay là thế này, con lặng lẽ đi kiếm ngoài đứa con về nuôi, bố mẹ không những không chê trách mà còn mừng vì có cháu vui cửa nhà. Không, con không làm thế được, bố mẹ không có lỗi gì cả, con muốn. Ông nhìn mẹ như muốn mẹ nói tiếp, con muốn bố cho con. Một thoáng sững sờ trong mắt ông, mẹ vội nhào vào ông, kệ cho nồi canh đang sôi sùng sục. Ông đỡ mẹ và ôm ghì quanh lưng mẹ, mẹ ngửa mặt để đón nhận nụ hôn của bố chồng. Ông dìu mẹ lên từng bậc cầu thang, miệng không rời miệng, vào phòng, mẹ đổ ngửa xuống giường. Hôm ấy, mẹ thành đàn bà của ông sau 2 năm làm vợ của con trai ông. Mẹ có thai và sinh ra con đấy, con gái ạ, con là kết quả cuộc hoang lạc của mẹ với ông. Con là con gái của ông nội mình và là em cùng cha khác mẹ với anh Hưng, chồng của mẹ. Ông với mẹ còn tính sẽ đẻ tiếp. Tôi sốt ruột hỏi mẹ, thế bà nội có biết không? Mẹ quả quyết, không, bà bảo do bà hoặc ông vì buồn bã nên mới vậy. Dù việc quan hệ tình dục vẫn đều, bà mới 40 còn ông mới chỉ 48 tuổi. Cái tuổi đang hồi xuân mãnh liệt, tôi nhớ, đã từ mấy năm nay, cứ hễ ông lên chơi là tôi đòi ngủ cùng ông để được nghe ông kể chuyện và xoa lưng cho dễ ngủ. Đã thành thói quen nên đến 8-9 tuổi vẫn thế. Ông lên là tôi vui lắm. Ông không lên hoặc lên muộn là tôi nhớ ông không ngủ được. Bà nội bảo, con Phương chỉ hợp ông trẻ kiên thôi. Mẹ thì bảo, ông cháu cứ như yêu nhau say đắm lắm. Thiếu ông trẻ là cháu gái buồn. Chả biết ông trẻ lúc này có buồn không nhỉ? Tôi thơ ngây trả lời, có, ông có nhớ con mà. Còn ông nội cứ lầm lì nghe, tủm tỉm cười không nói gì. Tôi nhớ, hôm đó, đi học về, người còn đầm đìa mồ hôi. Nhìn thấy xe ông đổ ngoài cửa, tự nhiên thấy trống ngực đập thình thình. Vào nhà, quên chào mọi người như thường lệ. Tôi hỏi, ông trẻ kiên lên hả mẹ? Ông đâu rồi ạ? Bà đang lúi húi nhặt rau, ngẩng lên, gớm, có ông lên là quên hết. Ông đang ở trên tầng, thôi, lên rửa ráy cho mát rồi sang gọi ông xuống ăn cơm. Sắp xong rồi, tôi nhảy hai bậc một để lên tầng. Phòng ông bà nội dành riêng một phòng cho ông bà trẻ. Mọi khi tôi thường sang đây ngủ với ông mỗi khi ông lên chơi thăm. Cửa mở, ông đang đứng bên cửa sổ, lưng quay lại nên không biết tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng. Và tôi đập tay vào lưng ông để xem ông có bị giật mình không. Nhưng ông lặng lẽ quờ tay về phía sau, túm tay tôi, xoay người lại. Ông ôm đầu tôi áp vào bụng ông, một mùi quen thuộc và rất nhớ trong tôi. Ông hôn lên trán rồi hai mắt, xuống đôi má tôi. Tôi cảm thấy hôm nay khang khác, nụ hôn chậm hơn và mạnh hơn mọi khi. Ông bảo, Phương nhớ ông không? Tôi nhìn ông rồi gật đầu. Ông hỏi, nhớ như thế nào? Tôi lại nhìn ông, lắc đầu tỏ ý không biết diễn tả. Ông lại hỏi, hôn đâu nữa? Tôi giơ ngón tay lên môi mình. Ông ngã đầu tôi ngửa lên rồi hôn môi tôi như mọi lần. Nhưng, ông muốn hôn sâu vào miệng bé Phương của ông, muốn lưỡi của ông chạm tới lưỡi của Phương cơ. Nhé, tôi lại gật đầu và hình như lúc ấy tôi há miệng ra hay sao mà thấy lưỡi ông đưa vào khoang miệng. Tôi như ngộp thở, lưỡi tôi như luống cuống tránh lưỡi ông rồi lại như hoảng hốt đi tìm lưỡi của ông đang tung hoành trong miệng tôi. Ông mút nhẹ lưỡi tôi rồi thè lưỡi ra cho tôi mút. Tôi mút lưỡi ông như mút kem và chỉ muốn cắn. Như biết ý, ông rút nhẹ lưỡi ông ra, nói nhỏ vào tai tôi, Phương không được cắn nhé. Tôi vẫn nhắm tịt mắt và lại gật đầu. Đang say sưa bốn mút lưỡi nhau thì nghe tiếng mẹ tôi từ dưới đang đi lên cầu thang. Minh Phương đâu rồi? Rửa mặt mũi chưa? Xong thì cứ nằm một tí cho đỡ mệt rồi khi nào mẹ gọi thì xuống ăn cơm nhé. Nhớ trật tự cho ông trẻ ngủ. Rồi tiếng bước chân mẹ xa dần về hướng buồng của mẹ. Tôi đi nhanh ra phía cửa để cài chốt trong vì sợ có ai thình lình mở cửa vào. Vừa quay lại, mặt tôi đã chạm mặt ông. Ông lại tiếp tục hôn khắp mặt tôi và luôn dừng lâu nhất nơi miệng tôi, nơi hai cái lưỡi cứ mê mãi vờn nhau. Ông nhìn tôi, hôn như thế Minh Phương có thích không? Tôi gật, ông lại hỏi, thích như thế nào? Tôi thơ ngây nhìn ông, trả lời, thích nhưng hơi ngạt. Ông cười và bảo, rồi sẽ quen. Thế bé có biết ý nghĩa từng chỗ hôn là gì không? Tôi không rời mắt khỏi khuôn mặt của người đàn ông này, tôi không tìm ra câu trả lời, chỉ biết lắc đầu. Vừa ôm tôi, ông vừa hôn vào nơi mà ông giải thích cho tôi biết, hôn trán là để luôn nghĩ về nhau, hôn mắt là luôn muốn nhìn thấy nhau, hôn tai là muốn nói và muốn nghe lời thì thầm của nhau, hôn mũi là muốn luôn ngửi thấy mùi da thịt của nhau, hôn má là để cảm nhận thấy sự nồng nàn nhớ nhau, hôn cằm là để nhớ nhau, thương, yêu nhau đến cùng. Ông ngừng lời, chưa kịp nói thì tôi chỉ ngón tay vào miệng ông rồi sang miệng tôi, hôn môi, miệng, lưỡi là thể hiện tình yêu muốn trao cho nhau những lời ngọt ngào và truyền sang nhau những hương vị tình yêu đấy. Lưỡi ông lại xoắn vào lưỡi tôi, ông nuốt hết nước bọt trong miệng tôi. Tôi cũng như vô thức mà cố mút đến khô lưỡi của ông. Tôi hỏi nhỏ, lần đầu tôi lên tiếng kể từ khi hòa sau lưng ông, thế còn chỗ nào ở trên người cháu nữa hả ông? Ông hôn lên hai vai và hai cánh tay trần vì tôi mặc váy cộc. Hôn tay là để lúc nào cũng được ôm nhau, cúi xuống hôn từ đùi trần của tôi xuống đến bàn chân. Ông bảo, hôn chân là để lúc nào cũng muốn đến gặp nhau. Tôi thấy thích thú nhận ra đôi môi ông lướt trên da thịt tôi ở những chỗ không bị váy và xịp che khuất. Và, chẳng biết có ai xui vào tai tôi hay không mà tôi lại hỏi ông ơi, thế còn ngực, lưng, bụng, rốn, nữa ạ. Mà ông ơi, cháu mọc vú rồi đấy, ông, sờ mà xem. Da tôi sởn gai khi bàn tay ông lùa vào xoa từ bụng tôi dần lên phía trên. Tôi suýt hét toáng lên lúc thấy hai vú mình được tay ông xoa nhẹ. Ông tốc ngược cái váy tôi lên và tôi chỉ việc kéo váy ra khỏi đầu. Tôi hực lên và run người khi hai ngón tay ông nhẹ nhẹ gãy gãy, vê vê hai núm đầu vú bé tí tẹo của tôi. Tôi muốn ông mạnh tay xoa, ấn, bóp quá. Nhưng ông ghé tai tôi, nói nhỏ, chỉ nhẹ thôi, mạnh thì đau lắm đấy, giờ còn bé, khi nào phương lớn mới xoa bóp được. Tôi kéo tay ông đưa xuống háng, bẹn mình mà không nói được gì. Ngón tay ông khẽ lùa vào lồng tôi, chấm chấm lên khe lồng hẹp bé và âm ẩm của tôi rồi đưa lên miệng ông để mút. Tôi sốt ruột vội kéo tục cái xịp bé tẻo teo ra, rồi ưỡn về phía mặt ông. Ông cúi xuống, áp miệng mình lên cái lồng còn bé nhưng như đang phồng lên ở bẹn tôi. Lưỡi ông liếm dọc khe lồng, môi ông miếm vào cái ghe lồng như hạt thóc nếp của tôi đang cương ra. Tôi rùng mình thấy có thứ gì đó phục mạnh ra từ trong lồng. Nghe thấy ông mút chùng chục sau mỗi lần tôi rung người. Ông vừa hôn lồng tôi, hai tay vẫn xoa nhẹ hai vú tôi. Ông lại hôn miệng tôi rồi nói, hôn ngực là để nghe thấy con tim nhắc bảo rằng đã yêu nhau. Hôn vú là muốn tôn vinh cái đẹp của cuộc sống, cái suối nguồn đầu tiên nuôi tình yêu, nuôi con cái sau này. Còn hôn ở đây, bàn tay ông úp kín hết mu lồng tôi. Hôn cái này là hôn sự sinh sôi, chỉ có vợ chồng mới hôn chỗ này. Tôi thích thú nghe ông nói rồi ngây thơ lẫn tò mò, hỏi ông, thế con là vợ ông à, ông có muốn là chồng của con không? Ông nhìn tôi rồi gật đầu, tôi vùng dậy, ngồi cạnh ông, con cũng muốn hôn ông. Ông ngã người nằm xuống, bế tôi vẫn trần truồng nằm lên bụng ông. Việc của tôi là bắt chước lại những động thái mà ông đã thực hiện trên thân thể tôi. Đến khi tôi tụt quần đùi và xịp của ông ra, tôi thoáng giật mình khi thấy cái xúc xích to, dài và cứng bật tung ra, cái đầu đỏ hồng và nhẵn thính, cái khe nhỏ nhất ướt như miệng con chuột. Tôi sững sờ chưa biết làm gì thì ông viết đầu tôi xuống, cầm bùi quệt quệt khắp mặt tôi rồi chấm chấm vào miệng tôi. Tôi há mồm rồi cầm tay ông để đưa thẳng vào mồm. Bùi ông to quá, cứng quá, dài và ấm quá, hơn cả những cây xúc xích mà tôi đã được thấy, được ăn. Tôi cắn nhẹ và mút mạnh, tay ông vẫn ôm tôi. Đang mê mải mút và muốn cắn ngập răng như cắn cái xúc xích thì một luồng chất nhờn phóng thẳng vào cuống họng tôi. Không thể nhổ ra vì còn đang ngậm bùi ông trong miệng. Tôi nuốt hết vào bụng, một hồi sau, cái bùi ông mềm dần, ông rút bùi ra khỏi miệng tôi, đoạn, kéo tôi lên để hai miệng lại áp vào nhau. Vì tôi còn nhỏ, nên lúc này tôi cảm nhận được cái bùi ông đang cựa quậy ở khe đùi tôi phía gần đầu gối, còn lồng tôi đang ứa nước vào rốn của ông. Tôi giờ mới nghĩ ra câu hỏi, ông trẻ ơi, ông uống nước đái của con à, con cũng nuốt hết nước đái của ông đấy. Ông hôn tôi và bảo, không phải nước đái đâu. Của Phương thì gọi là dâm thủy, nuốt được dâm thủy của gái trinh, gái mới lớn là may và lợi cho sức khỏe, còn thứ mà Phương nuốt gọi là tinh trùng cũng rất bổ khi bắn thẳng vào miệng, không xuất ra ngoài, và, ông đưa ngón tay xuống miết miết khe lồng tôi rồi nhấp nhấp ngón tay ấn vào lỗ lồn, nếu tinh trùng chui vào đây là Phương có em bé trong bụng đấy, tôi tiếc rẻ, thế sao ông không cho vào để con có em bé, con thích có em bé lắm, ông cười. Hôn hai núm vú bé xíu của tôi rồi bảo, không được, giờ Phương còn bé, cho vào là đau lắm, chảy nhiều máu lắm và chưa thể có em bé. Khi nào Phương có lông mu, có kinh nguyệt thì mới được, lúc đó thì Phương mới có thể có chữa, đẻ con với chồng. Thế ông vẫn là chồng của con chứ? Ôn ngồi dậy, bế tôi ngồi lên lòng ông, cái bùi to cứng của ông chạm ngay mu lồn tôi. Ông bảo, Phương sẽ là vợ, nhưng có yêu ông nhiều không? Có muốn ông là chồng không? Nếu có thì khi nào chỉ có chúng mình thì đừng gọi là ông, xưng con nhé, gọi là anh, em và chồng vợ, được không? Tôi lại gật đầu và cong ngón tay út sang để ông ngoắc tay ăn thề. Đúng trò trẻ con nhưng tôi nghiêm túc và khắc sâu vào tâm khảm của đứa con gái 8 tuổi, được hưởng sự đời từ ông trẻ của mình. Vẫn chưa thấy ai gọi xuống ăn cơm, tôi ngẩn ngơ nghĩ và nằm xuống, dùng hai ngón tay banh lồn mình ra, bảo với ông, à anh ơi, anh, điệp em đi. Từ điệp là tôi nghe được từ ông nội và mẹ trong một lần tôi nhìn trộm, thấy mẹ trần truồng nằm bên dưới, còn ông nội cũng trần truồng nằm trên. Hai bộ phận sinh dục gắn chặt khuất mắt tôi nhìn, mẹ la lên, điệp đi, mạnh lên, anh, con Phương lớn rồi, em muốn đẻ nữa. Tiếng ông nội hỗn hển, anh đang điệp con dâu của anh đây, Trang ơi, anh cũng muốn em đẻ cho anh, cho dòng họ này thằng con trai. Kiên chỉ cầm bùi quệt dọc khe lồn tôi và ấn sâu sâu một chút, tôi đã nhăn mặt sợ đau. Kiên tự xốc để tinh trùng phọt ra, bắn vào khe lồn tôi rồi chảy dần xuống bít. Tôi đã tưởng vậy là mình sẽ có em bé. Thấy tiếng người ồn ào ở tầng dưới, ông trẻ Kiên mặc vội quần áo rồi mặc xịp, mặc váy cho tôi. Ông nói nhỏ, Phương ra tắm và thay quần áo đi, đừng nói với ai là chúng mình đã làm gì với nhau nhé. Anh yêu, vợ bé bỏng của anh, nghe được vậy thôi mà tôi thấy lâng lâng, vui sướng. Vừa tắm rửa, ngắm cặp vú nhỏ của mình đã in vết môi, bàn tay của ông trẻ, sờ xuống lồng mình tôi hình dung ra nụ hôn, vệt liếm của môi, lưỡi ông và vết quệt của bùi ông cùng đám tinh trùng trắng đục và đặc sánh của ông động đầy mép lồn. Tôi lẩm bẩm, chỉ cho anh ông trẻ Kiên của tôi. Hôm ấy cả nhà vui lắm dù không ai biết lý do của ai. Chiều tối thì ông về HN, trước khi về ông không bao giờ quên hôn tôi, đứa cháu gái bé bỏng hợp với ông nhất. Lần này, hơn mọi lần khi ông hôn môi tôi và bảo anh yêu em quá mất rồi, bé ơi, và tôi cũng biết ngượng ngùng tìm được câu đáp lại như một người con gái đã lớn, em yêu chồng, hôm nào chồng lại lên, em nhớ lắm. Tôi nhớ, chỉ một tháng sau khi ông trẻ tôi về để đi nước ngoài thăm vợ con, thì ông nội tôi, mà thực ra là bố đẻ, qua đời khi ông mới qua tuổi 50 chưa lâu vì bị điện giật, và cũng chỉ một tháng sau, bố Hưng cũng chết bất đắc kỳ tử khi đang ngủ. Sáng dậy cả bà và mẹ đều hốt hoảng thấy ông đã cứng lạnh trên nền nhà từ bao giờ. Hai cái tang chồng chất, nhà chỉ có hai người đàn bà, mọi việc đều qua tay ông trẻ Kiên lo chu đáo và đầy tình nghĩa. Làng xóm ai cũng khen, bà trẻ Hằng và ông với các cô chú cũng về chịu tang anh và bác. Chưa đến hết 49 ngày lại đưa thằng cháu xấu số của cô ra nghĩa địa để sum vầy cùng bố. Khi bà đi ra nước ngoài và những khi ông chưa lên thăm, nhà tôi trống trải và buồn bã, không có tiếng cười. Chỉ nghe tiếng thúc thích, kể lể của hai người đàn bà quá bộ, bà mới 47 tuổi đang mang bầu sau gần 30 năm không thấy sinh nở, còn mẹ tôi 26, tôi thì còn chả biết buồn là gì ngoài sự mong đợi ông trẻ ở lại. Ông ở lại cùng bà cháu, mẹ con tôi như lời bà trẻ đề nghị, anh cứ ở nhà, lúc này chị và các cháu cần anh có mặt hơn lúc nào hết, anh yên tâm, không phải cho mẹ con em nhiều nữa đâu. Ông cháu tôi lại say mê yêu vụng trộm nhưng cũng chỉ dừng lại như mọi lần trước thôi. Dù tôi đã thấy mình lớn lên nhiều, hai vú đã thay lẫy như quả chanh, ông cũng đã mạnh tay nhào nắng để tôi được sung sướng. Lồng tôi to hơn bởi tôi mập mạp và thường được ông kích thích bằng lưỡi và bằng dương vật. Nhưng ông kiên quyết không nhét bùi vào lồng tôi mà chỉ ấn đến hết cái chõm nhẵn thì dừng lại. Ông bảo, anh để dành khi Minh Phương có kinh nguyệt, tôi đành nhịn thèm. Một lần về giữa buổi vì biết ông ở xưởng để sửa cái xe máy cho bà nội, từ ngày ông nội mất, ông cai quản xưởng và thuê người làm, chỉ thỉnh thoảng ra kiểm tra và tính toán với thợ, bao nhiêu tiền đưa hết cho bà nội và mẹ tôi. Kinh tế nhà tôi cũng ngày càng khấm khá, bà nội bỏ việc để ở nhà từ khi biết mình có thai, về xưởng không thấy có ông ở đó nên tôi vội về nhà, rón rén mở cửa, rón rén vào nhà và nhẹ chân lên gác, thấy bà nội gục đầu vào vai ông thì thầm gì đó. Ông thì vỗ lưng bà như an ủi, tôi đi giật lùi ra và xuống gác, một lúc sau thấy bà nội ưỡn bụng bầu nặng nề đi xuống, tôi chạy vụt lên, lao vào buồng ông, hai chúng tôi lại quằn quại làm tình khang, nghĩa là chưa điệp nhau, tôi mút bùi ông cho đến khi tinh trùng vọt ra và tôi nuốt hết, cũng chẳng biết có phải vì nuốt tinh trùng của ông mà tôi cũng tự thấy mình xinh hơn, phát triển đầy đặn hơn, còn ông, Có phải vì ông luôn liếm và nuốt hết dâm thủy từ cái lồn trinh nguyên của tôi mà da dẻ ông hồng hào, nhìn trẻ hơn tuổi nhiều, ông mới 44 tuổi, kém chị dâu, bà nội tôi, 2 tuổi, tôi say ông như nghiện ngủ, tôi biết ông cũng yêu tôi, người vợ nhí, nay sang tuổi thứ 9 của ông mà đã trên một năm nay được ông âu yếm gọi là vợ, là minh phương của anh những lúc chỉ có tôi với ông, và những lúc đó tôi cũng thấy sung sướng được gọi ông là anh, là chồng như lời ông dặn. Khi khác tôi với ông vẫn ông con với nhau nhưng ánh mắt nhìn nhau thì chỉ chúng tôi mới hiểu. Quần nhau một hồi thì ông bảo tôi đi tắm để ông đi đón mẹ tôi về muộn. Tôi xuống nhà, xà vào lòng bà nội để xoa cái bụng bầu tròn căng của bà. Bà bảo, Minh Phương sắp có chú rồi nhé. Tuy ít tuổi hơn nhưng là chú đấy. Nghe chữa, tôi vô tư vâng lời. Rồi bà sinh em bé thật, một bé trai bụ bẫm. Bà bảo, tên của chú là Trần Bá Cường nhé. Tôi cũng gật đầu vâng ạ, về sau tôi lơ mơ thắc mắc là tôi theo họ bố, họ ông nội là họ Lê mà, sao chú lại họ Trần, tôi hỏi mẹ thì mẹ cười, bảo, lớn lên rồi sẽ biết, hỏi lắm cho mau già à, tôi đem thắc mắc hỏi ông ôm hôn tôi rồi bảo, vài năm nữa em sẽ biết, vợ yêu à, thế là tôi không thắc mắc nữa, tôi tin lời ông, tôi nhớ, năm tôi 12 tuổi, lần đầu ngủ dậy tôi hốt hoảng thấy máu loang lổ dưới đệm và đỏ lòm nơi đũng quần. Tôi gọi mẹ, mẹ bảo, thành thiếu nữ rồi ư, mới 12 tuổi mà đã có kinh nguyệt rồi. Nghe thấy hai từ kinh nguyệt, tôi thích lắm và mong ông lên. Ông đưa bà nội và chú Cường về HN chơi mấy hôm nay rồi. Hôm ông bà lên, tôi cứ bám riết lấy ông. Lúc vào phòng, tôi hãnh diện kể với ông, em có kinh nguyệt rồi đấy, chồng ạ. Ông trố mắt ngạc nhiên, thật không? Tôi quả quyết, thật, không tin hỏi mẹ xem. Ông sang phòng mẹ, một lúc lâu quay lại. Tôi đã lột truồng nằm trên giường đợi, hai mu lồn nóng rang và nhúm lông mềm mỏng mọc toen hoẻn trên mu. Ông chốt cửa rồi cởi quần áo mình ra, xà vào tôi mà nắng, bóp, hôn hít. Tôi nứng quá chỉ muốn ông điệp ngay. Tôi gằn giọng, điệp, điệp em đi. Ông kê đầu bùi vào cửa lồn hẹp nhỏ của tôi và bảo, đau lắm đấy, Minh Phương ơi, nhưng lần đầu thôi, đừng kêu khóc nhé. Mẹ nghe thấy đấy, tôi chỉ kịp gật đầu và đón đợi. Cái đầu bùi to nhẵn của ông cứ gại gại, cứ mơn trớn nơi mép lồn đang ứ nhờn dâm thủy của tôi. Bất ngờ tôi trợn mắt, há mồm chực hét lên vì đau, nhưng tự nhét bàn tay vào miệng cắn chặt. Đau và sướng cứ trào dâng vì bùi ông thúc hối hả, sâu vào tít tận đáy lồn còn bé nhỏ, nông cạn và trinh tiết của cô cháu gái mới 12 tuổi đầu của ông. 12 tuổi tôi chính thức là vợ ông theo mọi nghĩa. 12 tuổi tôi thành đàn bà nhờ ông chồng của tôi, ông trẻ của tôi. Tôi nằm yên để cảm nhận cái đau như xé ở trong lồn mình vì bị rách màn trinh. Người ta bảo màn trinh con gái dưới 13 tuổi dày lắm, nếu bị đâm thì đau lắm. Tôi đau thật nhưng cũng sướng thật, bùi của ông to, cứng và dài thế mà đến cú thúc thứ ba tôi mới thấy nhói đau. Giờ tôi nằm im, dặn hắn cho ông lấy cái khăn mùi xoa trắng mà ông luôn để trong túi. Tôi hay thò tay vào túi quần ông để sờ bùi ông nên thấy cái khăn luôn sạch sẽ, trắng tinh và thơm tho. Ra và nhẹ nhàng thấm máu lồn tôi đang rỉ ra, ông gấp khăn rồi nhét cái khăn còn đỏ lòm vào túi quần, ông bảo, vợ yêu cứ nằm yên đấy cho đỡ đau và ngưng chảy máu thì hãy dậy nhé. Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng bước chân ông ngoài hành lang đi về phía phòng mẹ. Tôi choàng tỉnh, giấc mơ còn chưa đến đoạn ông điệp tôi lần nữa, ông lay tôi, Minh Phương dậy đi, ông đưa tôi viên thuốc và cốc nước bảo tôi uống, vốn tin ông nên tôi uống ngay, uống rồi tôi mới hỏi thuốc gì. Ông trả lời, thuốc tránh thai cấp tốc, em mới 12 tuổi, nếu thụ thai bây giờ thì chết anh. Tôi ngơ ngác không hiểu, ông giải thích, em còn là trẻ vị thành niên mà bị người nào làm cho có chữa thì người đó vi phạm pháp luật và vào tù ngay. Anh không muốn xa em nếu bị đi tù vì hiếp dâm trẻ em. Tôi như cố tình không hiểu, em bảo anh địch em chứ có bị anh hiếp dâm đâu, đành là thế nhưng pháp luật là không cho phép, đến khi em 18 thì vợ chồng mình thoải mái. Em muốn có chữa thì anh cho có chữa, đẻ con cho anh, giờ thì chưa đến lúc, eo ơi, lâu thế á, còn những 6 năm nữa cơ á, ông nằm ghé xuống bên tôi quên ngay sự đau đớn còn âm ỉ phía trong lồn và lại muốn được ông tiếp phát nữa, tôi nhớ, năm chú Cường, được 3 tuổi thì mẹ tôi lại có bầu, mẹ sinh em gái, đặt tên là Trần Bá Ngọc Phương, họ của em gái lại làm tôi thắc mắc, nhưng mẹ bảo, rồi con khắc biết. Em gái đủ 4 tuổi thì bà trẻ hằng về đón sang Đức ở cùng bà và cô chú. Bà bảo, để bà nuôi cho ở nhà đỡ vất, mẹ trang rồi phải đẻ nữa. Rồi mẹ có bầu thật, ông trẻ lại là người đặt tên cho em trai tôi là Trần Bá Hùng. Tôi biết, Giờ thì tôi biết ai là bố đẻ của ba đứa trẻ do bà nội và mẹ tôi sinh ra. Mẹ thú tội với tôi, tại mẹ muốn con có em nhưng không muốn lấy chồng. Mẹ xin ông trẻ hai đứa em cho con đấy. Rồi đến ông bảo, Phương đừng buồn, anh yêu em và sẽ làm chồng của em. Chuyện anh với mẹ Trang thì tại cả hai, anh muốn và Trang cũng muốn có con với nhau mà. Ôi giời, thế ra mẹ tôi đã ngủ với bố chồng để sinh ra tôi, nay lại ngủ với chú rể của chồng để có hai đứa em tôi. Tôi cũng chẳng biết buồn hay lo mà chỉ thấy cái thực tế rối rắm trong vai vế xưng hô. Tôi tưởng chỉ có mình sa vào lòng ông trẻ, tình nguyện làm vợ của ông mà thôi, nay lại thêm cả mẹ nữa. Chưa hết, một lần sau khi điệp nhau xong, Kiên thú tội, cả bà nội của em nữa cũng đòi và đã đẻ con với anh. Cu Cường là sản phẩm đấy. Tôi hỏi, thế bây giờ, ngoài những lúc điệp em thì anh có điệp bà và mẹ không? Ông cười và bảo, vẫn, cả bà nội và mẹ em đều nhận là vợ của anh mà. Bà nội đến với anh là do bà Trẻ Hằng làm mối. Còn mẹ Trang là vợ anh ngay từ trước khi được mẹ chồng và cô chồng đồng ý cơ. Tôi cắn nhẹ bùi ông rồi véo tai ông, giọng giả vờ hờn dỗi, anh đúng là đồ dê cụ. Đã điệp con dê cái bé tuổi nhất đàn lại ghẻ tiếp các dê cái còn lại trong chuồng. Em không ghen đâu, vì toàn ruột rà nhà mình thì chung chồng cũng được. Có điều, sang năm em 18 tuổi rồi đấy. Liều liệu mà dành phần cho vợ trẻ để em có chữa, sinh con đấy. Nghe rõ chữa. Rồi tôi mang thai với ông. Tính ra thì chưa đủ 18 đã thụ thai. Còn 4 tháng nữa mới tròn 18. Vợ chồng tôi đã đốt cháy giai đoạn vì tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi sẽ đẻ liền tù tì với ông, cho ông, cho gia đình này thành con đàn, cháu đống. Ngắm ông là tôi thấy hạnh phúc, ngắm ông là tôi thấy tự hào vì được yêu nhau với ông từ khi vú mới nhú. Ngắm ông vẫn cường tráng, tôi thấy yên tâm rằng dù có tới 4 vợ đều dâm nhưng ông biết điều tiết và bổ dưỡng, vẫn tập và chơi thể thao nên trả bài cho các vợ rất đúng lịch. Ông có bản kế hoạch thị tẩm nôm na là lịch điệp nhau với các vợ. Tôi biết nay thì cả 4 bà cháu, chị em, mẹ con tôi đều chung chồng.